ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 70. Quỷ hồn tà sát như vậy, tính ganh ghét là mạnh nhất. Đặc biệt là những cô hồn dã quỷ, bọn họ đi khắp nơi ở dương gian, không được vào luân hồi. Kết quả của bọn chúng chỉ có thể yên lặng chờ đợi chính mình hồn phi phách tán. Nếu làm cho bọn chúng biết được có quỷ muốn hoàn dương, với sự ganh ghét kia tuyệt đối sẽ tới quấy rối. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đạo nhân rời đi, ra khỏi khách sạn. Trấn Phong đạo nhân nói: Hiểu Phong, em gái hắn thật sống lại, vạn nhất em gái hắn biến thành hồn bà thì phải làm sao? Hồn bà? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Trấn Phong đạo nhân một cái, sờ sờ cái mũi. Nếu thật sự biến thành hồn bà, vậy chúng ta lập tức diệt trừ nàng. Hồn bà là một loại hoàn dương bị thất bại, cũng chính là ba hồn bảy phách tiến vào trong thân thể, nhưng trên thực tế lại biến thành xác sống. Loại xác sống này cách mỗi 7 ngày đều cần phải ăn một mẻ thịt người, lúc này mới có thể duy trì tự thân xác chết không bị thối rữa. Đổi mà nói, nếu em gái của Lưu Hoài An biến thành loại tà sát này, Lưu Hoài An khẳng định sẽ vì em gái mình mà giết người để cho nàng ăn thịt người. Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai đêm cậu mập cùng với Lâm Sâm đều gọi tới, hẳn là không có chuyện gì đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đạo nhân chia tay, về tới trường học, bất quá lại không có trở về phòng ngủ, mà là đi tới sân thượng của ký túc xá. Nơi này gió thổi trên người, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác rất thoải mái. Hắn duỗi thẳng người, đi tới lan can bên cạnh, nhìn vườn trường cùng với đường phố phồn hoa, trong lòng lại cảm thấy một sự yên tĩnh dị thường. Hy vọng ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau khi Lâm Hiểu Phong ở sân thượng hút xong một điếu thuốc, lúc này mới trở lại ký túc xá ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong ngủ một giấc tới tận giữa trưa. Sau khi rời giường, hắn liền gọi điện thoại cho Hoàng Mập cùng với Lâm Sâm, thông báo cho hai người bọn họ đêm nay có việc, đừng có đi đâu. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Lâm Hiểu Phong mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra yêu đào cùng với túi da, cuối cùng còn đem theo một bộ đạo bào nhét vào trong túi ra. Sau đó gọi điện thoại cho Hoàng Mập cùng với Lâm Sâm, bảo hai người bọn họ đến cổng trường chờ mình. Đi vào cổng trường, Lâm Sâm cùng với Hoàng Mập ngồi xổm trước cổng trường hút thuốc. Lâm Sâm hiện tại càng ngày càng không còn khí chất của đại yêu quái, thay vào đó cùng một bảo vệ bình thường không có gì khác biệt. Hiểu Phong, tới rồi sao? Hôm nay có chuyện gì? Hoàng Mập cười hì hì đứng lên hỏi. Lâm Sâm nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, lập tức thay đổi biểu cảm, làm ra bộ dáng nghiêm túc. Chờ một lát nữa các người sẽ biết. Lâm Hiểu Phong nói xong, nhìn thời gian một chút, lúc này Trấn Phong đạo nhân cũng vừa lái xe tới cổng trường. Lên xe đi, Trấn Phong đạo nhân nói. Sau khi ba người lên xe, cũng không có lập tức đi cầu trường ăn, ngược lại là tìm một quán cơm ăn cơm. Bốn người đều không có uống rượu, dù sao còn có chính sự. Khi ăn cơm, Lâm Hiểu Phong đem việc hoàn dương nói ra. Ở đây cũng chỉ có mình hắn đối với chuyện hoàn dương là hiểu nhất. Lâm Hiểu Phong trước tiên liền phân phó cho ba người làm một số việc. Bọn họ vẫn luôn ngồi ăn đến rạng sáng. Lâm Hiểu Phong xem thời gian thấy đã tới giờ, liền nói: Đi thôi, đến cầu Trường Giang. Khi đi đến cầu Trường Giang, ven đường không có một bóng người, ngay cả những chiếc xe đi qua đều rất ít. Xe ngừng ở ven đường, Lâm Hiểu Phong cầm theo đồ vật, đi theo một con đường nhỏ hướng đến dưới chân cầu. Dưới chân cầu có một khu vực rất rộng lớn. Lưu Hoài An đã sớm dùng chu sa, máu chó đen cùng một số vật dụng bày xong trận pháp. Hiểu Phong, Lưu lão sư như thế nào lại biến thành bộ dáng gầy gò thế này? Hoa Mập hỏi. Hiện tại không phải thời điểm nói sự tình này. Lâm Hiểu Phong tiếp theo nhìn Lưu Hoài An chào hỏi. Lưu lão sư. Lưu Hoài An thần sắc nghiêm túc, gật gật đầu nói. Các cậu đã tới. Được rồi, thời gian đã đến, tôi cũng không rong dài nữa. Cậu Mập, Lâm Sâm, còn có Trấn Phong Ca, ba người các người phụ trách bảo hộ cho tôi cùng với Lưu Hoài An, để phòng ngừa có cô hồn giã quỷ tới quấy rối. Lâm Sâm tự tin nói. Sợ cái gì? Cái loại cô hồn giã quỷ này tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Như vậy là tốt nhất. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Lưu Hoài An nói. Thi thể em gái anh đâu? Lưu Hoài An từ trong bụi cỏ ôm ra một cái túi màu đen, mở túi ra, bên trong là một khối thi thể cứng đờ. Khối nữ thi này phát ra hơi lạnh, hiển nhiên là kết quả của việc đóng băng nhiều năm. Bất quá vẫn như cũ nhìn ra được, cô gái này sinh thời cũng là một mỹ nữ. Đưa cho ta. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Sau khi tiếp nhận nàng, Lâm Hiểu Phong đi vào trận pháp, chậm rãi đặt nàng xuống. Cái trận pháp này hình tròn, đường kính ước chừng khoảng 10 mét, bên cạnh vây quanh một vòng ngọn nến. Cậu Mập, ba người các người nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào đều không thể làm ngọn nến xung quanh bị tắt, hiểu không? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói. Nếu ngọn nến bị tắt, hồn phách của em gái Lưu lão sư sẽ tìm không thấy đường đến đây, cuối cùng sẽ biến thành cô hồn giã quỷ. Hoa Mập sờ sờ cái mũi, gật đầu nói. Hiểu rồi. Lưu lão sư. Lâm Hiểu Phong nói. Em gái anh tên là gì? Sinh thần bát tự thế nào? Lưu Hoài An nói. Nàng gọi là Lưu Mạn Tuyết, đây là sinh thần bát tự. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận sinh thần bát tự, thoáng nhìn qua, sau đó nói. Đợi lát nữa, yêu cầu anh đi kéo em gái trở về. Nhớ kỹ, nhất định phải thật nhanh, bằng không anh cũng có khả năng bị rơi vào đó. Lúc đó tôi còn phải duy trì trận pháp, muốn giúp anh là không thể giúp được. Được, ta hiểu rồi. Lưu Hoài An gật đầu. Lâm Hiểu Phong chậm rãi rời khỏi trận pháp. Xung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có khu vực ngọn nến đang thắp sáng này là sáng ngời. Lâm Hiểu Phong đi vào phía trước đạo đàn mà Lưu Hoài An đã chuẩn bị, mặc lên đạo bào. Cậu Mập, Trấn Phong Ca, Lâm Sâm, vào chỗ. Lâm Hiểu Phong hô lên. Ba người lập tức đứng thành hình tam giác, vây quanh ở xung quanh trận pháp. Lâm Hiểu Phong dùng yêu đào cắt đầu ngón tay của mình một cái, máu tươi chảy vào trong một cái chén ở trên đạo đàn. Lộng quỷ tà tôn, công đức chu toàn, hàng thần đón dẫn, sư bảo tự đi, tự sái phát thủy, đã tẩy trầm mê, vĩnh độ tam thành, trường lưu dương thế, hoàn dương cấm chú, khởi. Lâm Hiểu Phong niệm đến đây, trận pháp xung quanh ngọn nến kêu oanh một tiếng, toàn bộ bốc cháy lên u quang màu xanh lục. Người hợp ở thủ trận. Lâm Hiểu Phong la lớn. Tại vì. Hoa Mập, Lâm Sâm cùng với Trấn Phong đạo nhân cùng hô lên. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cầm lấy tiền giấy trên đạo đàn, hướng tới xung quanh giải đi. Dù dù lịch lịch, sinh tử vô thường, hôm nay vọng tiền mê trừ mắt. Sau khi các vị lấy tiền, hy vọng coi như cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không biết. Đây là cho tiền những cô hồn giã quỷ xung quanh, mà kệ chúng nó có quấy rối hay không, dù sao trước tiền lấy tiền tống cổ một chút. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị này, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Lưu Hoài An nói. Lưu lão sư, đợi lát nữa anh bắt lấy tay của Lưu Mạn Tuyết, sau đó phải luôn gọi tên của nàng. Bất quá anh phải chú ý, nếu xuất hiện ảo giác, nhất định phải lập tức làm chính mình thoát ly ra. Lâm Hiểu Phong dặn dò. Lưu Hoài An gật đầu. Khởi đan. Sau khi Lâm Hiểu Phong niệm xong, Lưu Hoài An liền không ngừng gọi tên của Lưu Mạn Tuyết. Hắn bắt lấy tay của Lưu Mạn Tuyết, nhìn khuôn mặt của nàng, suy nghĩ cũng về tới ban đêm của mười mấy năm trước. Lưu Hoài An từ ban đầu cũng chỉ biết cha của mình vì cờ bạc mà mất hết gia sản, quấn tiền bỏ chạy. mà hắn cùng em gái cũng bị người ta nhiều lần bán qua tay. Thậm chí đến dung mạo của cha mẹ hắn, hắn cũng không nhớ rõ. Bất quá lại nhớ rõ mẹ hắn trước khi chết đã nói với mình phải bảo vệ em gái thật tốt. Hai anh em bị bán qua không ít gia đình, cuối cùng tới một nơi gọi là Minh Đường. Nơi này có đến hơn 20 đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi. Lưu Hoài An bị ăn đánh không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ bị bức bách làm rất nhiều việc. Tỉ như người của Minh Đường lôi kéo một người đã hôn mê lại đây để cho những đứa bé này đến đánh chết. Lưu Mạn Tuyết dù sao cũng là một bé gái, nào dám làm một việc như vậy. Thường thường không nghe lời liền sẽ không có cơm ăn. Lưu Hoài An sau khi đem phần cơm của mình cho Lưu Mạn Tuyết lại đi đoạt đồ ăn của những người khác. Hắn trong lòng cũng sợ hãi cái hoàn cảnh lạ lẫm này, nhưng vì để cho mình cùng em gái có cơm ăn no, hắn chỉ có thể làm cho mình càng thêm kiên cường. Hai người em cứ như vậy dựa dẫm vào nhau để sống. Sau đó có cơ hội, giáo chủ Minh Đường muốn thu một đệ tử. Toàn bộ hơn 20 người bọn họ có thể báo danh cướp đoạt cơ hội này. Cuối cùng có 15 người báo danh. Lưu Hoài An trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần chính mình trở thành đệ tử của giáo chủ, liền không cần cùng em gái sống cả ngày trong cảnh lo lắng hãi hùng như vậy. 15 người bọn họ bị ném vào trong một cái lồng sắt thật lớn. Quy định rất đơn giản, 15 người chỉ có một người có thể sống tiếp. Người sống sót này chính là đệ tử của giáo chủ Minh Đường. Lưu Hoài An nhớ rất rõ ràng một hồi chiến đấu kia. Trong lồng sắt, tất cả mọi người đều là tay không, vì mạng sống đều nổi cơn điên. Lưu Hoài An càng là không thể để cho mình chết được. Không chỉ là mạng sống của mình, hắn còn muốn sống để bảo vệ Lưu Mạn Tuyết. Nếu chính mình đã chết, không thể trở thành đệ tử của giáo chủ, Lưu Mạn Tuyết tính cách mềm yếu, làm sao có thể sống sót ở trong hoàn cảnh tàn khốc như trong Minh Đường thế này. Những người khác đều là bàn tay trần, mà Lưu Hoài An lại là tìm được vũ khí của mình, đó chính là hàm răng. Hắn cắn phá cổ của những người khác, trong miệng hắn đốt vào rất nhiều huyết nhục. Hắn cũng không nhớ rõ cuối cùng Lưu Hoài An cả người đầy máu tươi từ lồng sắt còn sống ra ngoài. Sau một trận chiến này, bất luận kẻ nào trong Minh Đường đều không dám trêu chọc hắn. Không chỉ bởi vì thân phận đệ tử của giáo chủ, mà là bởi vì sự tàn nhẫn của Lưu Hoài An. Bởi vì được Lưu Hoài An bảo vệ, Lưu Mạn Tuyết cũng dần lớn lên. Từ một đứa bé chỉ biết khóc, lớn lên đã trở thành một đại mỹ nữ. Ban đầu, kế hoạch của Lưu Hoài An là muốn Lưu Mạn Tuyết thoát ly khỏi ma giáo, đưa nàng đi học đại học, để nàng giống như người bình thường, biết yêu đương, thậm chí kết hôn sinh con, bình bình an an sống qua nửa đời còn lại. Nhưng Lưu Mạn Tuyết vừa mới đến 18 tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ, nàng đã bị giết chết. Khi Lưu Hoài An nhìn đến thi thể của Lưu Mạn Tuyết, cũng không giống như những người khác, phòng chừng như vậy sẽ phát cuồng, ngược lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Mạn Tuyết, ta nhất định sẽ làm em sống lại, nhất định sẽ làm em giống như người bình thường, bình bình an an sống qua kiếp này. Đây là chấp niệm của ta. Tới. Lâm Hiểu Phong trụ trì pháp trận, hai mắt hắn nhìn về phía nước sông. Bên trên mặt sông xuất hiện một cơn lốc xoáy. Từ bên trong lốc xoáy, ba hồn bảy phách của Lưu Mạn Tuyết đang từ từ bay ra. Nhưng phía dưới lốc xoáy có vô số cánh tay bắt lấy chân của nàng, gắt gao không chịu buông ra. Lưu Hoài An quay đầu thấy được cảnh tượng này, hai mắt đỏ lên. Lâm Hiểu Phong vội vàng quát: Lưu lão sư, anh không thể nóng giận, làm cho mình tĩnh tâm xuống. Lâm Sâm. Ta biết rồi. Lâm Sâm hóa thành vô số con rơi màu đen, lập tức vọt tới mặt sông. Vô số con rơi hướng tới những cô hồn giã quỷ dưới chân của Lưu Mạn Tuyết. Những cô hồn giã quỷ này trong nháy mắt bị đánh cho tán loạn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà nàng có thể hoàn dương? Ta không phục. Đại gia, nhìn thấy cố thi thể kia không? Chỉ cần chúng ta chui vào đó, khẳng định cũng có thể hoàn dương. Vô số cô hồn giã quỷ từ trong lốc xoáy của nước sông chui ra, không đếm hết cô hồn giã quỷ, trong đó còn kèm theo không ít lệ quỷ ác quỷ, số lượng rất nhiều. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy da đầu tê dại. Tuy rằng bờ sông âm khí rất nặng, là nơi thích hợp nhất để thi triển thuật hoàn dương, nhưng đồng nghĩa với đó, trong lịch sử rất nhiều người đã đến đây tự sát, không biết có bao nhiêu cô hồn dã quỷ ẩn thân ở bên trong nước sông. Lâm Sâm, che chở ba hồn bảy phách của Lưu Vạn Tuyết, không được làm cho nàng chấn kinh. Lâm Hiểu Phong tiếp theo nói. Cầu Mập, Trấn Phong ca, các người đứng vững, không thể để cho đám cô hồn dã quỷ đó tới gần pháp trận. Trấn Phong đạo nhân mắng. Mẹ nó, ngươi nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Nhiều cô hồn dã quỷ như vậy, chỉ sợ số lượng có đến hơn 1,000, như thế nào cản đây? Oán giận thì oán giận, Trấn Phong đạo nhân cũng lấy ra kim tiền kiếm, đem kim tiền kiếm đưa tới, cầm một đồng tiền ném về hướng của những cô hồn dã quỷ đó. Phàm là bị đồng tiền đụng tới, cô hồn dã quỷ lập tức liền bị hồn phi phách tán. Hoa Mập có chút bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc là bắn tên, liền tính là bắn tốt, có thể nhất tiến hạ song điều, nhưng nhiều cô hồn dã quỷ như vậy, chỉ là bắn tên có thể dùng được sao? Hoa Mập đơn giản cầm trường cung, liền đánh tới những cô hồn dã quỷ lại gần. Cũng may, chuôi của trường cung này cũng không phải là đồ bình thường, một kích đánh tới, chớp mắt liền đem những cô hồn dã quỷ đó đánh nát. Ba hồn bảy phách của Lưu Mạn Tuyết chậm rãi bay tới, vô số con rơi đem nàng bao lại, không đếm được có bao nhiêu cô hồn dã quỷ tiến công Lưu Mạn Tuyết. Nhưng phàm là tới gần, những con rơi đó lập tức xé nát những cô hồn dã quỷ đó ngay. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lúc này hắn cần phải trụ trì pháp trận, không thể rời đi, trong lòng cũng là sốt ruột dị thường. Không thể làm gì được, chỉ có thể chờ Lâm Sâm mang Lưu Mạn Tuyết lại đây. Hiểu Phong, nhanh nghĩ cách đi, ta chịu đựng không nổi rồi, đồng tiền trong kim tiền kiếm cũng đã dùng sắp hết rồi. Trấn Phong đạo nhân hô lớn. Hoa Mập cũng là mệt đến cả người đầy mồ hôi, dường như sắp không chống nổi nữa rồi. Khởi lệnh. Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm lên 8 cây cờ ném ở giữa không trung. Thử gian thổ địa, thần chi nhất linh, thăng thiên địa đạt, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hiếu công chi nhật, danh thư thượng thanh, thổ địa thần chú. 8 cây cờ này phân ra làm 8 hướng, cắm ở xung quanh pháp trận. Một đạo kết giới hoàng kim dâng lên, Hoa Mộc cùng với Trấn Phong đạo nhân vội vàng chạy vào bên trong kết giới. Vô số cô hồn dã quỷ cũng liền lao tới kết giới. Cũng may kết giới này thập phần kiên cố, hoặc là có thể nói những cô hồn dã quỷ này quá yếu, căn bản không có năng lực để phá vỡ kết giới. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía Liêu Mạn Tuyết đang ở giữa không trung, đang được những con rơi bảo hộ. Lúc này nàng đã đi được 2/3 quãng đường, chỉ còn một chút nữa thôi. Lưu Hoài An cũng không dám dừng lại, không ngừng kêu gọi tên của Lưu Mạn Tuyết. Hẳn là không thành vấn đề, kết giới này kiên cố như thế. Hoa Mập lau mồ hôi trên trán nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Đã nghe nói qua câu kiến nhiều cắn chết voi chưa? Số lượng cô hồn dã quỷ này thật sự quá nhiều. Thực màu lên qua hơn 10 giây, kết giới này cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vết rách, tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Hiểu Phong! Hoa Mập hô lớn, khóe miệng của Lâm Hiểu Phong cũng tràn đầy máu tươi. Bản thân hắn duy trì pháp trận đã cực kỳ gian khổ, vừa rồi lại còn phải sử dụng thổ địa thần chú. Lâm Hiểu Phong cảm giác trong thân thể truyền đến cơn đau kịch liệt. Không xong, thân thể tôi sắp chịu đựng không nổi. Lâm Hiểu Phong hô lên. Trấn Phong ca, ông lại đây hỗ trợ tôi duy trì pháp trận. Ta sao? Trấn Phong đạo nhân ngây ra một lúc. Ta không biết quỷ thuật giúp cậu duy trì pháp trận như thế nào. Có máu tươi là được. Trấn Phong đạo nhân vội vàng đi đến bên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cầm tay hắn, rút ra một thanh đao nhỏ, cắt ở trên cổ tay một cái, máu tươi chảy xuống trên mặt đất. Sau khi chảy xuống đất, liền hội tụ đến pháp trận. Kiên trì trụ vững. Lâm Hiểu Phong quan sát pháp trận, thấy không có phản ứng gì đặc thù, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Trấn Phong nhịn không được mắng. Mẹ nó, đi cùng với tiểu tử cậu liền biết không có chuyện gì tốt rồi. Vừa rồi làm ta phải đánh một đám cô hồn dã quỷ, hiện tại có lấy máu của lão tử. Chạy nhanh thế này, nếu ta mà lên cơn sốc chết đi, thật đúng là làm mất mặt liệt tổ liệt tông của Long Hồ Sơn chúng ta. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên mặt đất, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Những cô hồn dã quỷ kia, người trước vừa ngã xuống, người sau lại lập tức tiến lên, phóng về phía của Lâm Sâm. Nguyên bản Lâm Sâm che chở ba hồn bảy phách của Lưu Mạn Tuyết, tốc độ cũng không thể nhanh, giờ lại bị những cô hồn giã quỷ đó liên tục chắn đường, khiến cho tốc độ càng chậm lại. Như vậy đi xuống không kịp. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Hương khí chậm chậm ứng càn khôn, thiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim điểu bôn tàu như vân tiến, hậu nghế dẫn cung xạ thiên luân. Hòa Mập không ngừng bắn tên ra ngoài, thế nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển. Số lượng cô hồn giã quỷ quá nhiều. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, hung hăng hướng trên mặt đất đấm xuống một quyền. Kết giới bên ngoài có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Lúc trước Lâm Hiểu Phong duy trì trận pháp liền đã dùng cực đại tinh lực, bây giờ có muốn thi triển lại thổ địa thần chú một lần nữa cũng không thể làm được. Hiểu Phong, có chủ ý gì hay không? Hoa Mập nói. Nếu cứ như thế này, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Một khi kết giới bị phá, vô số cô hồn giã quỷ này vọt vào, pháp trận lập tức sẽ bị phá vỡ. Tất cả những việc làm lúc trước đều sẽ trở thành vô nghĩa. Trong miệng của Lưu Hoài An vẫn như cũ luôn gọi tên của Lưu Mạn Tuyết, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không dám dừng lại việc gọi tên em gái mình. Không thể nghi ngờ, trong lòng của Lưu Hoài An là sốt ruột nhất. Hắn đợi lâu như vậy, làm nhiều việc như vậy, chính là muốn em gái của mình có thể hoàn dương. Nhưng mắt thấy thời điểm mấu chốt này, chẳng lẽ còn có thể bị vô số cô hồn giã quỷ này quấy rối sao? Nghĩ đến đây, Lưu Hoài An liền hận không thể lao ra giết sạch những cô hồn giã quỷ đó. Lâm Hiểu Phong vừa nhìn đã hiểu ý tứ trong ánh mắt của Lưu Hoài An, thở ra một hơi. Phải liều một phen, mạnh mẽ mang ba hồn bảy phách của Lưu Mạn Tuyết lại đây. Mạnh mẽ mang lại đây sao? Vạn nhất là ba hồn bảy phách của Lưu Mạn Tuyết bị hao tổn thì sao? Trấn Phong Đạo Nhân hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Như vậy còn tốt hơn so với việc bị vô số cô hồn giáo quỷ này vọt tới phá hỏng pháp trận. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhìn Lâm Sâm quát lớn. Nhanh chóng mang ba hồn bảy phách của nàng lại đây. Nhớ kỹ, phải nhất định cẩn thận một chút, không thể làm cho nàng chấn kinh. Vô số con rơi máu kia tốc độ tức khắc nhanh hơn. Những cô hồn giáo quỷ cản trở phía trước, trong nháy mắt liền bị đâm cho hồn phi phách tán. Khi Lâm Sâm xuất hiện ở phía trước kết giới, kết giới cũng vừa vặn bị khai phá. Vô số cô hồn giáo quỷ hỗn tạp vọt tới những con rơi mà Lâm Sâm biến thành, tình thế cực kỳ hỗn loạn. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, giết chết những cô hồn giáo quỷ tới gần mình cùng với Trấn Phong Đạo Nhân. Phanh một tiếng, bỗng nhiên phía sau của Lâm Hiểu Phong phát ra một cỗ yêu khí, là Lâm Sâm ra tay. Vô số cô hồn giã quỷ này bị một đạo yêu khí chấn đến thoái lui, thậm chí một số còn lập tức bị hồn phi phách tán. Giết bọn họ, ta cũng muốn hoàn dương, ta cũng muốn hoàn dương. Những cô hồn giã quỷ này vẫn như cũ là nhài vọt đi lên. Đang đang đang, bỗng nhiên từ một chỗ tối tăm vang lên tiếng chuông gió. Tất cả những cô hồn giã quỷ này vậy mà cùng lúc dừng lại động tác, toàn bộ hướng tiếng vang của chuông gió nhìn lại. Lâm Hiểu Phong cũng là không nhìn được nhìn qua, chỉ thấy có một người thân cao 2 mét, ăn mặc một thân áo dài màu trắng, đứng ở nơi đó. Hắn mang trên đầu một cái mũ nhọn, mặt trên viết 4 chữ: vừa thấy phát tài. Sắc mặt hắn tái nhợt, còn có một cái lưỡi dài đỏ lòm thò ra bên ngoài, trong tay cầm gậy khóc tang. Một đám cô hồn giã quỷ, tan cho ta. Hắn mở miệng nói, thanh âm có chút chói tai. Mà đám cô hồn giã quỷ này sau khi nhìn thấy, tất cả đều trở nên khiếp sợ, sau đó là xoay người nhảy xuống sông bỏ trốn. Chỉ trong nháy mắt, tất cả cô hồn giã quỷ đều biến mất không thấy tăm hơi. Trấn Phong Đạo Nhân thấy vậy, vội vàng lấy ra một mảnh vải cầm máu cho mình, hai mắt có chút kinh ngạc nhìn hắn. Bạch Vô Thường. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ đến đây. Phải biết rằng Bạch Vô Thường chính là âm thần địa phủ, truyền bắt âm hồn ác quỷ. Các người lá gan thật không nhỏ, lại dám dùng thuật hoàn dương, ý đồ muốn hoàn dương cho người tại địa phủ. Bạch Vô Thường chậm rãi đi tới. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lưu Hoài An cùng với Lưu Mạn Tuyết trong lồng ngực của hắn. Tục ngữ nói, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, đều đã làm được đến bước này, không thể bỏ đi giữa chừng như vậy. Lâm Hiểu Phong ngăn trước người của Bạch Vô Thường nói: Vô Thường đại nhân, có chuyện cần thương lượng. Cút ngay! Gậy khốc tàng trong tay của Bạch Vô Thường đánh vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trực tiếp bay ra xa 4-5 mét, té lăn thật mạnh trên đất, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Trấn Phong đạo nhân vội vàng đi tới bên người của Lâm Hiểu Phong, hạ giọng nói: Hoàn Dương vốn là việc địa phủ kiêng kỵ, loại sự tình này làm trộm còn chưa tính, bị âm ti địa phủ phát hiện, chúng ta không bị liên lụy đi vào tính là không tồi rồi, vẫn là đừng nhúng tay vào. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Chính mình giúp Lưu Hoài An làm đến tình trạng này, vậy cũng là đủ rồi. Kế tiếp lên phải xem tạo hóa của hai anh em bọn họ. Vô Thường đại nhân, cầu xin ngài buông tha em gái của ta. Lưu Hoài An chắn trước người của Lưu Mạn Tuyết, có chút tuyệt vọng nhìn Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường hừ lạnh nói: Hoàn Dương chi thuật chính là một điều cấm kỵ, việc này sẽ nhiễu loạn cân bằng địa phủ, người chết phải nhập luân hồi, làm ác phải vào địa ngục, đây là thiết luật của địa phủ, tránh ra cho ta. Lưu Hoài An siết chặt nắm tay: Nếu là không cho thì sao? Không cho. Bạch Vô Thường trên mặt lộ ra một tia âm lãnh tươi cười, thật giống như nghe được chuyện gì buồn cười như vậy. Tiếp đó Bạch Vô Thường nói: Tốt, ngươi không phải cùng em gái tình thâm ý trọng sao? Nếu ngươi thật sự như thế, như vậy ta liền phải nhìn xem ngươi cùng em gái ngươi đến cùng tình cảm có bao nhiêu sâu đậm. Ta có thể tự tiện làm chủ đem dương thọ của ngươi đến cho em gái ngươi, nhưng ngươi phải cùng ta xuống địa phủ chịu 500 năm khổ cực tại địa ngục. Bạch Vô Thường tươi cười đầy mặt hỏi. Lưu Hoài An nghe Bạch Vô Thường nói xong, siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, lâm vào trầm tư. Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong đạo nhân, Lâm Sâm cùng với Hoàng Mập đều đứng ở một bên, bọn họ cũng bó tay không có biện pháp, chỉ có thể yên lặng nhìn xem tình thế trước mắt. Mặc dù là muốn hỗ trợ, một đám người bọn họ chỉ sợ đều đánh không lại Bạch Vô Thường. Huống chi Bạch Vô Thường chính là âm thần của địa phủ, nếu như giết hắn, chỉ sợ mấy người ngay lập tức sẽ bị địa phủ trả thù. Loại sự tình này mấy người đảm đương không nổi. Hoặc là nói, mấy người vì Lưu Hoài An làm nhiều chuyện như vậy đã là đủ rồi, không có khả năng lại vì hắn đối nghịch cùng với Bạch Vô Thường. Ta không có nhiều thời gian như vậy, suy xét nhanh có hay không? Bạch Vô Thường hỏi. Lưu Hoài An khẽ gật đầu: Ta đáp ứng, bất quá còn thỉnh Vô Thường đại nhân cho ta một chút thời gian để ta cùng em gái cáo biệt được không? Bạch Vô Thường thấy Lưu Hoài An thật sự đáp ứng liền nói: Ngươi cần phải suy xét rõ ràng, vô gian địa ngục khổ sở cũng không phải chỗ người thường có thể chịu được, hơn nữa sự khổ sở này sẽ phải chịu đựng 500 năm. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới càng không thể để em gái mình tiếp tục chịu phần khổ sở này. Lưu Hoài An nói: Mẹ ta chết sớm, cha ta đã sớm không biết sống hay chết, từ nhỏ ta liền thề cả đời này phải cho Mạn Tuyết bình bình an an. Lưu Hoài An siết chặt nắm tay, trên người cũng có chút run run, nhắm hai mắt lại nói: Nếu có thể, người làm anh như ta liền giúp nàng chịu 500 năm khổ sở này thì có là cái gì? Quả nhiên tình thâm ý trọng. Bạch Vô Thường trên mặt nở nụ cười, hơi hơi vung tay lên: Cùng em gái người cáo biệt đi. Bạch Vô Thường phất tay qua, đôi mắt của Lưu Mạn Tuyết hơi hơi mở ra, nàng có chút không thể tưởng tượng được nhìn về Lưu Hoài An nói: Anh, tại sao anh lại ở đây? Em giống như đã trải qua một giấc mộng rất dài, mơ thấy mình đã chết rồi còn tới địa ngục. Anh, tại sao anh lại già như vậy rồi? Lưu Mạn Tuyết nói xong liền muốn ngồi dậy. Lưu Hoài An kéo lấy vai của nàng nói: Em đừng lộn xộn, thân thể cần điều dưỡng một đoạn thời gian, mặt khác ta phải rời đi một đoạn thời gian rất dài. Nói đến đây, Lưu Hoài An đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, qua bên kia nói chuyện một chút được không? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Lưu Mạn Tuyết nằm trên mặt đất, có chút cảm thấy mông lung, gật đầu. Tiếp đó, Lưu Hoài An đưa Lâm Hiểu Phong tới một bên, hắn nhỏ giọng nói: Lâm huynh đệ, sau khi ta đi địa phủ, hy vọng cậu có thể giúp ta chăm sóc em gái ta. Chăm sóc nàng? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Lưu Hoài An nói: Em gái ta từ nhỏ sinh hoạt ở ma giáo, lại còn đã chết 7 năm. Ta sợ nàng không quen xã hội hiện tại. Phần ân tình này, hiện tại ta chỉ sợ là báo đáp không được. Chờ kiếp sau đi. Kiếp sau ta sẽ báo đáp đại ân đại đức của cậu. Nhìn hai mắt của Lưu Hoài An, Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, nói: Được rồi, anh yên tâm đi đi. Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Chờ hai người trở về, ánh mắt Bạch Vô Thường nhìn Lưu Hoài An thật ra trông thật hiền lành. Bạch Vô Thường nói: Hiện tại xã hội này, người trọng tình trọng nghĩa giống như người thật sự hiếm thấy. Người muốn nói cái gì? Ngữ khí của Lưu Hoài An cũng không phải thực tốt. Bạch Vô Thường nói: Bắt người trở về cũng phiền toái. Lưu Mạn Tuyết tuy rằng hoàn dương, bất quá lại vẫn là một xác sống. Như vậy đi, thọ nguyên của người ta vừa rồi tra qua là 80 năm. Năm nay người 28 tuổi. Nếu người không phản đối, ta sẽ đem 52 tuổi dư lại của người chia đều cho người cùng với em gái người. Như vậy, nàng có thể chân chính giống như một người bình thường cùng nhau sống sót. Lưu Hoài An nghe thấy như vậy, hỏi lại: Người, ý của người là không cần mang ta xuống địa phủ? Đầu óc vẫn là có chút linh hoạt. Bạch Vô Thường xoay người rời đi. Hãy quý trọng tuổi thọ còn dư lại đi. Hai mươi mấy năm, nhoáng cái liền đi qua. Nói xong, hắn liền biến mất ở trong bóng tối. Lưu Hoài An kích động đến nước mắt thậm chí đều rớt xuống. Bừng rỡ như điên, ôm lấy Lưu Mạn Tuyết khóc lớn lên. Mặc kệ Lưu Hoài An kiên cường cỡ nào, phải xuống địa ngục chịu khổ 500 năm, ai mà không sợ hãi. Bạch Vô Thường, vì sao muốn làm như vậy? Hoa Mộc không nhìn được hỏi. Trấn Phong đạo nhân lại nở nụ cười nói: Ta đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết trước kia của Bạch Vô Thường. Truyền thuyết? Trấn Phong đạo nhân giải thích: Truyền thuyết Bạch Vô Thường tên thật là Tạ Tất An, nhân xưng là Tất Gia. Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, nhân xưng là Bát Gia. Nghe nói hai người Tạ Phạm này từ nhỏ kết nghĩa, tình như thủ túc. Có một ngày, hai người cùng nhau đi đến dưới cầu Nam Đài, nhìn thấy trời sắp mưa, Thất Gia muốn Bát Gia đợi một chút về nhà lấy ô. Sau khi Thất Gia đi rồi, giông tố kéo đến, nước sông bạo trướng. Bát Gia không muốn thất ước, thế nhưng dáng người thấp bé, bị nước cuốn chết đuối. Không lâu sau, Thất Gia lấy ô tới, Bát Gia đã mất tung tích. Thất Gia đau đớn muốn chết, treo cổ ở dưới chân cầu. Diêm Vương thấy được tín nghĩa sâu nặng này, phong bọn họ làm Hắc Bạch Vô Thường, chuyên môn bắt âm hồn ác quỷ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: Nói cách khác, Bạch Vô Thường là bị tình nghĩa của Lưu lão sư làm cho cảm động. Trấn Phong đạo nhân gật đầu nói: Chỉ sợ hơn phân nửa là như vậy. Sở dĩ để cho Lưu Hoài An cáo biệt mọi người, chỉ sợ cũng là muốn nhìn hắn một chút, xem có phải thật sự hạ quyết tâm muốn thay thế em gái mình xuống địa phủ chịu tội hay không. Lưu Mạn Tuyết ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, sau khi được mọi người giải thích qua mới hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lưu Mạn Tuyết đối với những việc anh trai mình đã làm đương nhiên là cực kỳ cảm động, ôm lấy anh trai mình khóc lớn một hồi. Được rồi, Lưu lão sư, hai anh em các người kiểu biệt gặp lại, đừng khóc khóc đè đè như vậy, chúng ta đi uống rượu ăn mừng đi. Lâm Hiểu Phong khuyên bảo bọn họ, nếu mình không ngăn trở, xem tình cảnh của hai anh em bọn họ, phòng chừng muốn ở đây ôm trụ cầu khóc lớn cả đêm mất. Chầu này đương nhiên là Lưu Hoài An mời bọn họ. Ban đầu, Lưu Hoài An còn muốn mời bọn họ ăn một bữa tiệc thật lớn. Đáng tiếc hiện tại thời gian quá muộn, khách sạn lớn đều đã đóng cửa. Mấy người liền tìm một quán ăn khuya ở gần học viện thể dục. Các người đừng khách khí, muốn ăn cái gì cứ gọi. Lưu Hoài An ngồi xuống, nói với mấy người bọn họ. Hoa Mộc không hề khách khí, cầm thực đơn gọi mấy món. Lâm Sâm có lẽ là do gần mực thì đen, cũng học theo, cầm thực đơn gọi thêm mấy món, dù sao cũng không phải bọn họ trả tiền. Thực mau đồ ăn liền được đưa lên, mấy người còn gọi thêm vài lốc bia. Lưu Hoài An cầm lấy một chai bia, nói: Sự việc hôm nay cảm ơn các vị. Nói xong, đem chai bia này một hơi uống cạn. Lưu Mạn Tuyết ở một bên nói: Anh uống ít thôi. Không có việc gì, hôm nay ta rất vui. Lưu Hoài An cười nói. Lâm Hiểu Phong cũng cười nói: Lưu lão sư, nếu anh đã không bị mang đi địa phủ, chuyện lúc trước tôi đã đáp ứng anh, coi như không có gì hết nhé. Cái đó đương nhiên. Lưu Hoài An gật đầu, nghiêm túc nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Về sau cậu có chuyện gì cần tìm ta hỗ trợ, kể cả nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng nhất định giúp cậu. Vậy tôi đây cảm ơn trước. Lâm Hiểu Phong cũng không cự tuyệt, tiếp theo hỏi: Bất quá sau này anh có tính toán gì không? Chuẩn bị cùng em gái ẩn cư sao? Trên mặt Lưu Hoài An cũng lâm vào trầm tư. Nói thật, người giống như hắn khẳng định là không chịu nổi tịch mịch. Hắn nói: Nói thật, ta cùng em gái từ nhỏ học tà thuật, học giết người, chính là không chịu qua giáo dục đứng đắn. Thật để chúng ta đi làm buôn bán, sinh hoạt quá bình thường, chỉ sợ chịu không nổi. Lưu Mạn Tuyết nói: Anh không cần để ý đến em, anh muốn làm cái gì em đều đi theo anh. Lưu Hoài An gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Trấn Phong đạo nhân nói: Trấn Phong đạo trưởng, ta muốn mang Mạn Tuyết gia nhập Long Hổ Sơn, không biết người có thể dẫn tiến một chút hay không. Trấn Phong đạo nhân đang uống bia, nghe xong lời này liền bị sặc, ho khan vài tiếng. Hắn kỳ quái nói: Tiểu tử, người đang êm đẹp, nghĩ thế nào mà muốn gia nhập Long Hổ Sơn chúng ta? Lưu Hoài An nắm tay của Mạn Tuyết nói: Ta cùng Mạn Tuyết nửa đời trước xem như đã làm nhiều chuyện xấu, giết người vô số, nửa đời còn lại này không thể làm chuyện xấu nữa. Lưu Hoài An nhìn Trấn Phong đạo nhân nói: Không biết hai người chúng ta có thể gia nhập Long Hổ Sơn được không? Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Lâm Sâm, hơn nữa còn có Trấn Phong, cũng không nghĩ tới Lưu Hoài An lại sẽ yêu cầu gia nhập Long Hổ Sơn. Trấn Phong đạo nhân nói: Kỳ thật nói như vậy, Long Hổ Sơn sẽ là không thu nhận người của ma giáo, nhưng là có ta dẫn tiến lên sẽ ngược lại. Thật không phải khoác lác, ta trước kia ở Long Hổ Sơn địa vị không thấp đâu. Nói thẳng ra là ông có nguyện ý dẫn tiến bọn họ hay không? Lâm Hiểu Phong chụp gáy của Trấn Phong đạo nhân một cái. Trấn Phong đạo nhân tự hỏi, rốt cuộc Lưu Hoài An cùng với Lưu Mạn Tuyết là người của ma giáo, nếu là có ý đồ xấu muốn gia nhập Long Hổ Sơn, nói không chừng sẽ mang đến cho Long Hổ Sơn một hồi tai nạn. Ngày mai đi, ta cho người một phong thư tiến dẫn, người mang theo đi tìm trưởng môn Long Hổ Sơn. Trấn Phong nói: Mặt mũi của ta có đủ hay không cũng không nói trước được, rốt cuộc hai người các người lúc trước là người của ma giáo. Đa tạ. Trên mặt của Lưu Hoài An mang theo tươi cười, nhìn thoáng qua Lưu Mạn Tuyết bên cạnh, cười nói: Mạn Tuyết, chúng ta cùng nhau gia nhập Long Hổ Sơn, trảm yêu trừ ma đi. Lưu Hoài An không phải là lâm vào tình cảnh này mới muốn gia nhập Long Hổ Sơn, mà là bởi vì Lưu Mạn Tuyết từ nhỏ tới nay liền không muốn làm người của ma giáo, ngược lại luôn muốn trở thành một nữ thiên sư trảm yêu trừ ma. Đương nhiên mộng tưởng này nàng chỉ ngẫu nhiên nhắc tới với Lưu Hoài An. Trước kia Lưu Hoài An chính là đệ tử của giáo chủ Minh Đường, là không có khả năng mang theo nàng trốn chạy. Hiện tại thì ngược lại. Lưu Hoài An cũng cẩn thận suy xét qua, tuy rằng hắn rất muốn cùng Lưu Mạn Tuyết sinh hoạt như người bình thường, nhưng hai người bọn họ đã trải qua những việc trong quá khứ, khẳng định không thành được người bình thường, không bằng gia nhập Long Hổ Sơn, đáp ứng mộng tưởng của Lưu Mạn Tuyết. Sắc mặt của Lưu Mạn Tuyết có chút hồng nhuận lên, không thể tưởng tượng được hỏi: ta thật sự có thể gia nhập Long Hồ Sơn sao? Đường... Lưu Hoài An vừa định gật đầu, lại sửa miệng nói. Đương nhiên là có cơ hội rất lớn. Vị Trấn Phong đạo trưởng này chính là đại sư của Long Hồ Sơn. Có ông ấy dẫn tiến, khẳng định không thành vấn đề. Nhìn bộ dáng cao hứng của Lưu Mạn Tuyết, đáy lòng của Lưu Hoài An cũng là thật sự vui sướng, nói không nên lời. Lâm Sâm ngồi ở một bên, nói. Đây là thân tình của nhân loại sao? Tiểu Sâm, sao vậy? Hoa Mộc quay đầu nhìn hắn. Lâm Sâm nói. Ta không trải qua tình cảm của nhân loại các người. Vẫn luôn cảm giác cảm tình của nhân loại là một loại đồ vật rất kỳ quái. Ai nói cậu không trải qua? Cậu chính là tiểu đệ của ta cùng với Hiểu Phong. Chúng ta chính là huynh đệ tình nghĩa, biết không? Hoa Mập cười hắc hắc nói. Dùng bữa thôi. Nói xong, gắp đồ ăn cho Lâm Sâm. Lâm Sâm cúi đầu suy tư, không nói gì. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai anh em Lưu Hoài An cùng với Lưu Mạn Tuyết đi theo Trấn Phong đạo nhân rời đi. Ngày mai hai người bọn họ liền sẽ đi Long Hồ Sơn. Ba người Lâm Hiểu Phong cũng trở về học viện thể dục. Tiểu Sâm, về ký túc xá ngủ sớm một chút đi. Ngày mai cậu còn phải đi làm. Hoa Mập nói. Lâm Sâm gật đầu. Được. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cậu Mập, lần này tại sao cậu không than khổ vậy? Theo tính tình lúc trước của Hoa Mập, mặc kệ gặp phải việc gì đều phải than khổ mới đúng. Hoa Mập nói. Ê, chuyện này làm cho tôi thấy thư thái. Lưu lão sư cùng em gái của hắn đoàn tụ, còn có thể cùng nhau đi Long Hồ Sơn học đạo. Mặt khác, còn được thấy Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Cậu nói chúng ta sau này chết đi, xuống địa phủ sẽ là bộ dáng gì? Dù sao tôi không đến mức phải xuống địa phủ đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu thì không biết được. Sao nào? Mập ca tôi cũng không làm việc gì thương thiên hại lý. Hai người vừa cười vừa nói trở về bên trong ký túc xá. Mà ở cổng học viện thể dục, Ô Đạo Minh khoác áo choàng màu đen, tức giận đến cả người có chút hơi run run. Khó trách bảo hắn đi điều tra quỷ thuật, lâu như thế đều không có tin tức. Thế nhưng hắn lại muốn nuốt riêng quỷ thuật. Ô Đạo Minh từ lần trước rời khỏi thành đô, sau khi trở lại Thánh Kim giáo, liền vẫn luôn bị những việc trong giáo nội quấn lấy, căn bản không có thời gian tới thành đô. Lần này cuối cùng rút ra được thời gian, vừa rồi lại đi theo mấy người Lâm Hiểu Phong tới cầu Trường An. Trong ánh mắt của Ô Đảo Minh lộ ra biểu tình lạnh băng. Người tự mình lấy đồ của ta, ta nhất định phải đem người tra tấn đến chết. Nói đến đây, Ô Đảo Minh bình tĩnh lại một chút. Gia hỏa này bên người lại còn có một con yêu quái lợi hại như vậy, vậy thì không thể tùy tiện động thủ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở bên trong một con hẻm tối tăm. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập trở lại ký túc xá, đã có chút say khướt. Vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy Từ Hướng Dương đang khóc lóc. Lưu Thương ở một bên an ủi. Lão Từ, làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong đi đến bên người của Từ Hướng Dương hỏi. Tôi... cha tôi đã chết rồi. Từ Hướng Dương nói. Sao có thể? Lâm Hiểu Phong cả kinh, có chút không thể tưởng tượng nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Ở quê tôi gọi điện thoại tới, nói có người phát hiện thi thể của cha tôi ở trước cửa nhà. Hai mắt Từ Hướng Dương sưng đỏ. Tuy rằng tôi biết ông ấy biến mất lâu như vậy, khả năng không bao giờ có thể nhìn thấy ông ấy, thậm chí nói không chừng đã chết ở chỗ nào rồi. Nhưng thực sự biết tin ông ấy chết vẫn là rất khó chịu. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn chịu đựng không nói cho Từ Hướng Dương việc về cha hắn, chính là sợ hắn lo lắng. Nguyên bản nghĩ đến thời điểm lúc luận võ, thuận tiện sẽ nghĩ cách cứu cha của Từ Hướng Dương, đem chuyện này nói cho hắn. Nhưng không nghĩ tới, cha hắn vậy mà đã chết. Bình tĩnh lại đi, hãy ném bị thương xuống đi. Lâm Hiểu Phong cũng thở ra một hơi. Ngày mai tôi sẽ trở về quê một chuyến. Từ Hướng Dương nói. Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên giải thích như thế nào với Từ Hướng Dương. Thật đúng là mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Vừa mới giúp em gái của Lưu Hoài An hoàn dương, Từ Hướng Dương bên này liền xảy ra chuyện. Lưu Thương đứng lên nói. đều đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đi rửa mặt, sau đó cũng lên giường nằm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, Tướng Dương đã xin nghỉ trở về quê. Hai người Lưu Thương cùng với Hoàng Mập ở ban công hút thuốc nói chuyện phiếm, cũng không biết đang nói cái gì. Lâm Hiểu Phong rời giường, ngáp một cái, đi đến ban công, cầm ly nước súc miệng, một bên đánh răng, một bên hỏi: "Này, hai người nói chuyện gì vậy?" Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.